Chương 37, thanh tỉnh. Một nhảy lên thật cao, thân thể ngắn ngủi ngưng lại ở giữa không trung, hơi có chút hồng mang đôi nhãn nhìn phía dưới hướng tự mình cắn tới hỏa long, yêu nguyệt lại là có chút khác thường đem vật cầm trong tay thái đao thu nhập trong vỏ đao. Mọi người ở đây cho rằng yêu nguyệt là muốn từ bỏ chống lại thời điểm, lại phát hiện tay trái đã rơi vào hai thanh thái đao một cây khác trên, thanh kia cự lớn đến kinh người trôi đao, sau đó chợt rút ra. Tăng một trận hoa quang hiện lên, dài đến hơn hai thước vĩ đại trường đao hiện ra ở trong mắt mọi người, cùng yêu nguyệt vậy có chút thân thể gầy yếu hình thành so sánh rõ ràng, thật giống như có thể trực tiếp đem mảnh thiên địa này cho bổ ra. Đồng dạng, đột nhiên trọng lượng cũng là khiến yêu nguyệt thân thể bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, thật giống như lưu tinh truy mà. Ngân quang lạc nhận vội vã trên không trung điều chỉnh thân thể tư thế, lấy trong tay trảm thủ đại đao dựng thẳng ở trước người mũi đao hướng xuống dưới. Bị bổ ra không khí ở thân thể mình chu vi hình thành một ngân khí lưu màu trắng bao vây lại. Lúc này yêu nguyệt thoạt nhìn liền thực sự phảng phất cùng không khí ma sát thiêu đốt lưu hành, chỉ bất quá trước thiêu cháy cũng ngọn lửa màu trắng bạc, trảm thủ đại đao trước cùng dưới người hỏa long đụng vào nhau. Long hỏa chi thuật thuộc về cấp độ C nhẫn thuật, cũng là có tốt uy lực, đối với một cái hạ nhẫn có thể thuần thục sử dụng ra cấp độ C nhẫn thuật mà nói đây là tương đối khá. Chỉ bất quá bởi vì đã bị thủy chi quốc khí hậu ảnh hưởng, hỏa độn nhận thuật uy lực phổ biến cũng là muốn so với những địa khu khác yếu hơn một bậc, mà lúc này lửa kia long đang cùng yêu nguyệt chạm thủ đại đao va chạm sau đó, dĩ nhiên trực tiếp bị chung mở ra, chém thành hai khúc. Ầm truy lạc trên mặt đất, chạm thủ đại đao sâu đậm a mở xa tờ vào trong mặt đất, phía sau là hỏa long bạo tạc thành vô số hỏa diễm, hướng về bốn phía bắn tới. Đồng thời mặt đất dưới chân cũng là hình thành một đả kích cường liệt sóng, khiến mẹ tờ rủ mì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người không ngừng lui lại, mặt đất từng cục văng tung tóe nghiền nát, hình thành một sấp xỉ 10 mở tả hưu khe nước. Tất cả mọi người bị tình hình này cho kinh động đến, mẹ tờ rủ mì, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng với giả bù dạ bọn họ và chung quanh chung nhẫn nhóm là kinh ngạc với yêu nguyệt một kích này lực công kích, lại có thể trực tiếp phá vỡ cấp độ C nhẫn thuật, nhưng lại tạo thành kích thước như vậy lực sát thương. Mà ba cái kia thượng nhẫn cũng đang khiếp sợ yêu nguyệt trong tay thanh kia vĩ đại lưỡi dao, tuy là cùng truyền lưu miêu tả bất tận tương đồng, cũng tỉ như từ vỏ đao rút ra đồng thời tiến hành biến hóa khối đó, bất quá vẫn là có thể nhận ra đây chính là trong truyền thuyết thất nhận đao một trong trạm thủ đại đao. Chẳng qua lại nghĩ tới yêu nguyệt là quỷ đèn bộ tộc người phía sau, trong lòng cũng liền thoải mái, lấy ra tộc kia năng lượng thu được thất nhận đao một trong trạm thủ đại đao cũng không phải là cái gì việc khó. Đối với quỷ đăng bộ tộc đã từng nắm giữ hết thể thất nhẫn đao loại này bí tân, cái này ba thượng nhẫn quả thực không được biết, ước đoán cũng chỉ có đệ nhị thủy ảnh một đời lão bài nhì dạ tài hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Bất quá bây giờ cũng không phải là muốn việc thời điểm, mắt thấy yêu nguyệt liền muốn tiếp tục công kích, ba người bọn hắn thượng nhẫn có thể không thể lấy mắt nhìn hắn tiếp tục ở nơi này làm cản xuống phía dưới. Hôm nay hết thể còn sống học sinh bao quát ở yêu nguyệt ở bên trong cũng chỉ còn lại có 5. Bản thân cũng đã ít hơn so với nguyên bản đặt trước nhân số, nếu như ở chết hai cái nói, lần này có thể nói liền toàn quân bị diệt. Từng cái tốt nghiệp học sinh đối với vụ nhẫn mà nói đều là tài sản quý báu, đều có thể là tương lai một cái xà cường giả, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn bọn họ chết đi. Ngăn chặn hắn một người trong đó thượng nhẫn giọng nói nghiêm túc hướng về phía 10 cái trung nhẫn ra lệnh. Phải nhất tề đáp một tiếng, ngay khi đó liền có 3 trung nhẫn trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Đi tới vừa mới đem trảm thủ đại đao cho rút ra yêu nguyệt bên người, phân biệt đứng ở yêu nguyệt phía sau cùng với tả hữu hai bên, đồng thời đem hai tay khoát lên yêu nguyệt trên vai tiến hành áp chế. Cảm giác được ràng buộc, tựa hồ càng là kích khởi nội tâm cuồng bạo, nguyên bản ám hai mắt màu đỏ bắt đầu thay đổi đỏ như máu, từng tiếng gào trầm thấp không ngừng từ miệng trung truyền đến, thân thể muốn tiến hành phản kháng. Xú tiểu tử còn không mau nhanh tỉnh táo lại đúng lúc này. Quát to một tiếng bỗng nhiên ở yêu nguyệt trong đầu vang lên, nhất thời cả người giống như bị lạnh lẽo thấu xương hàn thủy từ đầu rót đến chân một dạng, cả người đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nguyên bản cuồng bạo ý rất nhanh lý trí cho áp chế lại, huyết hai mắt màu đỏ cũng là từng bước khôi phục thành nguyên bản thâm thúy đen kịt. Đây hết thể đều chứng minh yêu nguyệt đã hoàn toàn từ cái loại này không có lý trí trạng thái cuồng bạo chung khôi phục lại. Tuy là còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chẳng qua cảm giác được mình bị người cho ấn xuống, vẫn là khiến yêu nguyệt có chút khó chịu nhăn lại nhỏ dài chân mày. Buông tay quát lạnh một tiếng, trong giọng nói không nói ra được lạnh lùng, khiến chung quanh ba cái kia trung nhẫn không khỏi đánh một cái lạnh run, bản năng đã đem tay cho thu hồi lại. Như vậy chân mày tài thoáng mặt triển khai, xem trong tay chạm thủ đại đao, tay trái vừa dùng lực liền nâng lên, lưu loát thu hồi vỏ đao bên trong. Điều này làm cho vốn cho là yêu nguyệt nếu lần nổi điên ba vị trung nhẫn không khỏi thở phào, đồng thời trở lại vị trí của mình. Hai mắt hướng về chu vi quan sát một cái, thi thể đầy đất cùng một mảnh hỗn độn thao trường, cùng với đang cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân phòng bị nhìn mình chằm chằm mẹ tờ du mị cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm hai nhân, yêu tháng lại lần nữa như mày. Duy nhất ký ức còn dừng lại ở mình mở thủy đô lục những học sinh kia. Sau đó trong quá trình này liền từng bước mất đi ý thức, đối với chi phía sau chuyện đã xảy ra cũng là không có bất kỳ trí nhớ nào. Vừa mới phát sinh cái gì yêu nguyệt trong đầu hướng Ozma hỏi. Ai, tiểu tử ngươi a, nếu không có lời của ta, ngươi đã sớm nên mê thất ở giết. Lục trong, trở thành một không có lý trí cố máy giết người, muốn câm miệng, nói điểm chính ngay Ozma trong đầu đem sự tình nguyên do từ đầu đến cuối nói cho yêu nguyệt thời điểm. Ngoại giới ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở yêu nguyệt trên người, nhìn hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó cũng không có đi quấy rối, tính quan kỳ biến xem bước tiếp theo sẽ phát sinh biến hóa gì. Không thể nghi ngờ, yêu nguyệt biểu hiện cực đại hấp dẫn ba cái kia thượng nhẫn rất hiếu kỳ, tâm trung mỗi một người đều đã bắt đầu đang tính toán lấy như thế nào mới có thể đem yêu nguyệt cho kéo đến thủ hạ mình. Đương nhiên, đối với mẹ tờ du mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, ở Mizuji cùng với giả bù giả bốn người cũng giống như vậy, mỗi cái đều là hiếm có thiên tài, có thể làm hết khả năng kéo qua tự nhiên là không thể tốt hơn. Kể từ đó, toàn bộ thao trường cũng rơi vào an tĩnh quỷ dị trong.